Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, Dục Dịch Vân Nhẫn. Các nước gián điệp Phong Dũng tới cũng không có ảnh hưởng Konoha xây lại. Bởi vì những thứ này gián điệp rất nhiều liền Konoha đại môn đều không có thể đi vào đi. Có thể làm gián điệp một dạng thực lực đều không biết quá mạnh. Người như vậy không có nhân vật gì cảm giác. Lẻn vào thời gian cũng càng thêm dễ dàng. Hatake Sakumo lợi dụng một điểm này. Nhượng Uchiha nhất tộc nhẫn giả đối với. Đúng. Tiến vào Konoha nhân viên bên ngoài sử dụng ảo thuật. Đồng thời phái bên cạnh hắn ám bộ nhìn chăm chú lấy có hay không cá lọt lưới. Cái phương pháp này có thể nói đơn giản nhất thô bạo. Tuy nhiên làm như vậy sẽ nhượng một dạng dân thường bất mãn. Có thể mắt dưới Konoha thực lực đại tồn. Nếu như nhượng những thứ này gián điệp lẻn vào. Đem Konoha tình huống truyền giao. Hậu quả khó mà lường được. Chỉ 2 ngày thời gian. Uchiha nhất tộc nhẫn giả đã bắt lấy được tới từ mỗi cái nhẫn thôn trong hạ nhẫn gián điệp đạt hơn. Mấy chục tên. Trong đó Vân Nhẫn thôn chiếm một nửa trở lên. Hokage phòng làm việc. Hatake Sakumo nhìn xem bàn báo lên nói cười lạnh một tiếng. Vân Nhẫn thật đúng là từ bỏ ý định không thay đổi. Đi đem đệ tam cùng Yamanaka Via tìm cho ta tới. Hatake Sakumo đối với. Đúng. Sau lưng ám bộ nhẫn giả phân phó đến. Chỉ chốc lát Yamanaka Via liền thuấn di đến Hokage phòng làm việc. Đệ tam Hokage sau đó cũng chạy tới. Hatake Sakumo đem bàn trên tình báo đưa cho 2 người. 2 người nhìn xong tình báo sau đó. Đệ tam Hokage sắc mặt nghiêm túc. Yamanaka Via chính là rừng dưng. Sakumo a, chuyện này ta cảm thấy đến nhất định phải cẩn thận xử lý. Vân Nhẫn thôn thực lực không thể khinh thường. Cái này thời gian chúng ta không thể cùng Vân Nhẫn khai chiến. Đệ tam Hokage nói đến. Hatake Sakumo vấn đáp gật đầu một cái. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá từ Vân Nhẫn phái ra gián điệp đến xem. Sợ rằng chuyện này không có đơn giản như vậy. Yamanaka Via nhìn xem 2 người bộ dáng. Bĩu môi một cái nói đến. Các ngươi đều thật chặt chương. Vân Nhẫn thôn hiện nay chỉ là đang thử thăm dò. Chúng ta nếu là làm ra cái gì cử động khác thường cái này ngược lại sẽ nhượng Vân Nhẫn thôn cho là. Chúng ta tâm hư, đệ tam Hokage sững sờ. Ngay sau đó nói đến, Viên nói cũng có đạo lý. Bất quá chúng ta cũng không thể không hề làm gì. Phải trước thời hạn làm một ít ứng đối. Tránh cho nhượng Vân Nhẫn thôn thừa cơ mà vào. Hatake Sakumo trầm ngâm chốc lát sau nói đến. Các ngươi nói nhượng Hyuga nhất tộc cùng Aburame nhất tộc nhẫn giả 221 tổ tại Konoha biên. Cảnh bí mật tuần tra như thế nào đây? Đệ tam Hokage 2 mắt tỏa sáng. Cái phương pháp này không tệ. Hyuga cùng Aburame nhất tộc nhẫn giả đều am hiểu điều tra. 221 tổ mục tiêu vừa nhỏ không dễ dàng bị phát hiện. Ta cảm thấy đến cũng được. Tạm thời như vậy chắc đủ. Quả thực không được. Ta tự mình đi một chuyến Vân Nhẫn thôn. Hiện tại Yamanaka Via cùng trước hắn chính là hoàn toàn bất đồng. Có tiểu lân giúp đỡ. Băng chi cự tượng có thể vô hạn sử dụng. Có cái này dựa vào. Yamanaka Via tự tin Vân Nhẫn thôn không ngăn được hắn. Hatake Sakumo cùng đệ tam Hokage đối với. Đúng. Yamanaka Via thực lực cũng rất biết. Yamanaka Via nói để cho bọn họ an tâm không ít. Cứ như vậy. Ấn 3 người làm thảo luận. Hyuga cùng Aburame nhất tộc các điều động 10 mấy tên trong thượng nhẫn. 221 tổ bắt đầu tuần tra, mà Vân Nhẫn bên kia bởi vì vẫn không có thu được gián điệp trở lại tình báo. Cái này nhượng đệ tứ Raikik rất là sốt ruột. Nhẫn giới đều tại truyền Konoha bởi vì cửu vĩ bạo tàu tổn thất nặng nề. Thậm chí ngay cả đệ tứ Hokage đều hy sinh. Đệ tứ Raikik rất rõ đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội báo thù. Có thể hiện nay căn bản không có người có thể chứng thật tin tức này là thực sự. Đệ tứ Raikik thái độ làm người là xung động một ít. Nhưng hắn cũng không ngốc. Không có chính xác tình báo. Hắn sẽ không cầm Vân Nhẫn thôn nhẫn giả sinh mệnh đi mạo hiểm. Raikik đại nhân. chúng ta đã phái ra rất nhiều gián điệp, nhưng đều không có thu hoạch gì. Không biết rõ còn muốn tiếp tục hay không? Raikic bí thuật ma bố theo hỏi. Tiếp tục phái. Lần này nhượng vang đi. Ta nhất định phải biết rõ Konoha rốt cuộc xảy ra cái gì. Vâng, Raikic đại nhân. Ma bố theo rất rõ đệ tứ Raikic tính khí. Không có nói gì nhiều. Ứng đi xuống sau đó lập tức phái ra tiếp theo nhóm gián điệp. Mà nhượng đệ tứ Raikic không nghĩ tới là chỉ mấy ngày lần này phái ra gián điệp liền truyền về tin tức. Truyền về tin tức chính là đệ tứ Raikic trước nhắc tới vang. Hắn không kịp chờ đợi mở ra tình báo. Nhanh chóng xem lấy bên trong nội dung. Tình báo mở một cái đầu chứng thật Namikaze Minato tin chết. Đệ tứ Raikic lập tức kích động. Có thể xem lấy sau đó trong tình báo sắc mặt. Sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. 3. Đệ tứ Raikic đem tình báo đập tại bàn làm việc bàn trên. Mấy phút sau có chút vô lực nói đến. Ma bố theo. Người đi thông báo thôn những người khác. Đối với. Đúng. Konoha kế hoạch hủy bỏ. Hủy bỏ. Raikic đại nhân. Đây là vì cái gì? Ma bố theo nghe vậy rất là kinh sợ. Từ Konoha xảy ra chuyện lấy đến như vậy lâu. Đệ tứ Raikic một mực ở mưu đồ chuyện này. Làm sao sẽ đột nhiên hủy bỏ? Chính ngươi nhìn đi. Nói xong đệ tứ Raikic đem tình báo đưa cho ma bố theo. Ma bố theo nhận lấy tình báo sau khi xem xong sắc mặt cũng là đại biến. Lập tức đi chấp hành đệ tứ Raikic mệnh lệnh. Tình báo trên viết nội dung rất đơn giản. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato là phong ấn cửu vĩ mà chết. Nhưng khi ngày buổi tối vừa vặn Yamanaka Vie chấp hành nhiệm vụ trở về. Nghe nói một mình hắn trong nháy mắt chế phục cửu vĩ. Hoàn thành phong ấn, đệ tứ Raikic thở dài. Vang là bên cạnh hắn người. Trở lại tình báo tuyệt đối có thể tin. Ban đầu gặp qua cửu vĩ vĩ thú biến hóa đệ tứ Raikic biết rõ cửu vĩ đáng sợ. Vì vậy mới có thể nghe được cửu vĩ bạo tàu tin tức sau đó. Quyết định đối với. Đúng, Konoha động thủ. Nhưng là hắn không nghĩ tới Yamanaka Vie cư nhiên chỉ dựa vào lực một người liền phong ấn cửu vĩ. Đối mặt có như vậy thực lực Yamanaka Vie, đệ tứ Raikic quả thực không để được dũng khí và hắn là địch. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn buông tha. Konoha phương diện, rất nhiều cũng không trông thấy vân nhẫn thôn gián điệp. Hatake Sakumo thở phào, xem ra Yamanaka Vie kế hoạch là thành công. Chuyện đã xảy ra còn muốn từ mấy ngày trước nói đến. Kia ngày Uchiha nhất tộc cùng thường ngày kiểm soát lấy tiến vào Konoha các bình dân. Có thể có một người căn bản không trong ảo thuật, lại giả vờ thành bị khống chế bộ dáng. Lừa dối quá quan, mà hết thảy này đều bị Hatake Sakumo bên người ám bộ nhìn ở trong mắt. Cái này tên ám bộ là Hyuga nhất tộc nhẫn giả. Hắn Byakugan rất thấy rõ người kia chakra không có bất kỳ rối loạn dấu hiệu. Rõ ràng chính là Trang. Ám bộ nhẫn giả lập tức đem tin tức nói cho Hatake Sakumo. Hatake Sakumo lúc này phái người lặng lẽ theo dõi cái này tên gián điệp. Đồng thời đi thông báo Yamanaka Vie cùng đệ tam Hokage. Yamanaka Vie khi biết người này tồn tại sau đó, tự mình động thủ dùng ảo thuật khống chế hắn. Sau đó dùng Yamanaka nhất tộc bí thuật kiểm tra người này trí nhớ. Từ nơi này người trí nhớ Trung Sơn Trung Viễn biết được người trước mắt này tên là Vang. Là đệ tứ Raikic vô cùng là tín nhiệm nhẫn giả. Có xuất sắc ngụy trang năng lực cùng điều tra năng lực. Khi biết Vang thân phận sau đó, Yamanaka Vie quyết định tương kế tự kế. Dùng ảo thuật tại trong đầu hắn gia nhập tình báo giả. Sau đó đem hắn ném tới Konoha một gian quán trọ. Sáng sớm ngày thứ hai, Yamanaka Vie giải trừ ảo thuật. Vang căn cứ trong đầu trí nhớ, tự cho là mình đã hoàn thành điều tra, lập tức rời đi Konoha. Cũng ấn trong đầu trí nhớ cho đệ tứ Raikic truyền tình báo. Cũng chính là bởi vì phần tình báo này, nhượng dục dịch vân nhẫn thôn hoàn toàn tuyệt thừa dịp cháy nhà hôi của tâm. 1602-1351 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.